Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1289, rời đi Bắc Thành Cục Cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xin lỗi hữu dụng mà nói, còn dùng cảnh sát làm gì đúng rồi. Các người đám cảnh sát này làm việc trước kia cũng bất quá qua suy nghĩ sao. Điền chủ nhiệm cho các người đã bắt, hắn cho các người đi chết. Các người chẳng lẽ cũng đi theo đi chết sao? Lương Phi tức đến nổ phổi vừa nói, chẳng biết tại sao. Hắn vừa nói, cảm giác cả người thần thanh khí sảng, cực kỳ thoải mái. Thẩm Quốc Cường sau khi nghe, khuôn mặt một trận xanh mét, quả thật có chút lúng túng. Các ngươi bây giờ có thể thả người chứ? Dịch Bình Bình hỏi ngược lại. Thẩm Quốc Cường tự mình làm Lương Phi mở cửa, một mực cung kính xin thứ lỗi sau, để cho rời đi. Đúng rồi, Trầm Cục trưởng, hôm nay chuyện không thể cứ định như vậy đi. Dịch Bình Bình lại không có muốn bỏ qua ý tứ. Chuẩn bị cố ý tìm Thẩm Quốc Cường phiền toái. Thẩm Quốc Cường lau mồ hôi trán, lúng túng nói, chuyện này, Dịch Cục trưởng cũng là công an, mặc dù ngươi tuổi không lớn lắm, làm qua vụ án theo lý không ít, ngươi cũng biết, làm chúng ta này một nhóm, bắt lầm người, loại sự tình này cũng là thường có phát sinh, chuyện này mặc dù là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta cũng chỉ là công bình làm, chuyện này đến đây kết thúc. Thẩm Quốc Hội coi như Bắc Thành sở trưởng đồn công an, nói chuyện 10 phần phấn khích, thật ra hắn nói không sai. Phi ca, ngươi có lời gì muốn nói? Dịch Bình Bình lại xoay người nhìn về phía Lương Phi. Chuyện này Lương Phi là lớn nhất người bị hại, hắn theo lý nói chút ít điều kiện. Chuyện này nếu là đặt ở trên người người khác, Dịch Bình Bình nhất định sẽ không quản. Nhưng lần này xảy ra chuyện là Lương Phi, nàng muốn phụ trách tới cùng. Lương Phi nhìn lướt qua Thẩm Quốc Cường, trong lòng liền quyết định chủ ý, như vậy đi. Chỗ này của ta có ruộng lấy hiếm thấy tham ô chứng cứ, các ngươi có thể hay không dẫn người cùng ta đi một chuyến, như vậy ngươi cũng có thể lập cái công lớn. Lương Phi dò xét tính hỏi, Lương Phi vừa nói, ruộng lấy hiếm thấy sợ đến lập tức lui về phía sau mấy bước, hắn liên tục phất tay nói. Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể, chúng ta là công an, cho tới tham ô loại sự tình này, muốn kiểm tra viện xử lý, chúng ta không thể vượt cấp làm việc. Mặc dù Thẩm Quốc già mồm lên nói như vậy, nhưng hắn lòng tựa như gương sáng. Hắn lúc không có ai, cùng ruộng lấy hiếm thấy quan hệ cực tốt. Hai người trong ngày thường đều là xưng huynh gọi đệ. Hắn có thể tới Bắc Thành đồn công an làm việc. Thật ra Điền chủ nhiệm giúp không ít việc. Bây giờ có người muốn tố cáo Điền chủ nhiệm. Hắn nhất định không thể thuận người khác ý. Trầm Cục trưởng, lời này nhưng là ngươi nói. Tốt nếu ngươi không tính dẫn người đi trước. Ta đây không thể làm gì khác hơn là để cho ta khu khai phát cảnh lực đi trước. Nếu ta lần này lập công lớn, ngươi cũng không nên nói ta cướp ngươi công lao. Dịch Bình Bình hơi hơi dương rồi dương mi, dò xét tính hỏi. Thẩm Quốc Cường lần nữa cự tuyệt, bất đắc dĩ, Lương Phi cùng Dịch Bình Bình không thể làm gì khác hơn là rời đi. Đi tới trên xe, Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía Thẩm Quốc Hội phòng làm việc, chỉ thấy hắn đang gọi điện thoại. Lương Phi gần đây lại thêm một cái kỹ năng mới, có thể nghe được 100 mét ngoài ra thanh âm, cho dù thanh âm nhỏ đi nữa, hắn cũng có thể nghe rõ ràng. Lương Phi vểnh tai nghiêm túc nghe, nguyên lai Thẩm Quốc Cường tự cấp dụng lấy hiếm thấy gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong điện thoại, hắn nói sáng tỏ hết thảy. Lão Điền, ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc cái kia vô lại Lương Phi, ngươi cũng đã biết. Hắn có bao nhiêu khó khăn dây dưa, bên cạnh hắn Dịch Bình Bình có khó đối phó biết bao. Sau đó Thẩm Quốc Cường nói đến trọng điểm, ta cho ngươi biết, hắn nói ngươi tham ô, ta biết, kiểm tra viện người đã đi tìm ngươi, nhưng không có tìm được chứng cứ. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút, tiểu tử này hiện tại đi tìm ngươi, ngươi không nên chọc giận hắn, ngươi dứt khoát không muốn thấy hắn rồi, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Nếu như ngươi thật sự không có địa phương đi, ngươi phải đi ngươi quê nhà tránh một chút, nơi đó là tị nạn địa phương tốt. Sau đó ruộng lấy hiếm thấy ở trong điện thoại biểu thái, hắn giống vậy chán ghét Lương Phi, hắn chi quái đối phó Lương Phi, cũng là không có cách nào biện pháp. Ruộng lấy hiếm thấy nghe một chút Lương Phi đã đi trước tìm hắn rồi, nhưng không khẩn trương chút nào. Lão Trầm, ngươi không cần phải lo lắng, ta đã sớm đem thỏi vàng tàng đến an toàn địa phương rồi. Ta sẽ không để cho tiểu tử kia được như ý, nhà ta hầm rượu là chỗ tốt, chắc hẳn không có người sẽ tìm được đến. Nói đến chỗ này, ruộng lấy hiếm thấy liền phá lên cười. Đủ để nhìn ra, hắn cùng với Thẩm Quốc Cường quan hệ tốt lắm, tốt đến hai người có thể công khai nói đủ loại bí mật. Đối với ruộng lấy hiếm thấy tham ô sự tình, xem ra Thẩm Quốc Hội là hiểu rõ tình hình. Nếu như vậy, vậy kế tiếp chuyện thì dễ làm. Nghe đến đó, Lương Phi trên mặt lộ một mặt cười đều. Phi ca, chúng ta bây giờ phải đi cô nhi viện, coi như ta đào ba thước đất, cũng phải đem nhóm kia thỏi vàng tìm ra. Dịch Bình Bình nói xong chạy xe, chuẩn bị mở hướng cô nhi viện phương hướng. Lương Phi nhưng vào lúc này, đột nhiên kêu ngừng. Chúng ta bây giờ đi ruộng lấy hiếm thấy ra, thỏi vàng liền giấu ở trong nhà hắn. Lương Phi nhưng lòng tin 10 phần vừa nói, Dịch Bình Bình ngây tại chỗ. Thật ra mới vừa rồi, ta đã phái người đi điều tra, ruộng lấy hiếm thấy ra rất đơn giản, là một tam cư phòng, trong nhà hắn không có bất kỳ khả nghi địa phương. Dịch Bình Bình bất đắc dĩ nhún vai, thật ra hôm nay nàng một mực phái người trong bóng tối điều tra, muốn tra nhóm kia thỏi vàng tung tích. Download, PAC, M, ơ IN, H, ất T, I, T, RU, I, N, T, C, H, C, O, D, E, N, E. Đúng rồi, bình thường, người có thể biết, nhóm kia thỏi vàng là ai đưa cho ruộng lấy hiếm thấy sao? Lương Phi nghi ngờ hỏi, đối với cái này vấn đề, là Lương Phi để ý nhất. Bởi vì ruộng lấy hiếm thấy là cô nhi viện chủ nhiệm, cho dù hắn quyền lực rất lớn, nhưng những thứ này chỉ giới hạn ở trong cô nhi viện. Cô nhi viện cùng ngân hàng cùng bệnh viện bất đồng, hắn không phải là một công việc béo bở, hắn thật lòng không nghĩ ra, vì sao lại có người cho hắn đưa danh họa, còn đưa nhiều như vậy thỏi vàng, bọn họ đến tột cùng muốn tại ruộng lấy hiếm thấy nơi này được cái gì. Dịch Bình Bình không nói, mà là theo trong túi sách lấy ra một tờ tờ đơn, trên đó viết tỉnh thành cô nhi viện trùng kiến kế hoạch. Lương Phi thật giống như biết gì đó. Không trách ruộng lấy hiếm thấy vận dụng rất nhiều quan hệ, một lòng muốn làm cô nhi viện chủ nhiệm, bởi vì cô nhi viện cục trưởng lập tức về hưu, ruộng lấy hiếm thấy rất nhanh thì có thể làm cục trưởng vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cô nhi viện trùng kiến là một công việc béo bở, ruộng lấy hiếm thấy hoàn toàn có thể mượn chính mình chức quyền mưu tư. Đây chỉ là ta đoán, bất quá phải cùng trùng kiến có liên quan, cho tới những thứ này thỏi vàng là ai chỗ đưa. Ta trước mắt còn không có tra ra, điều này cần cục kiểm tra phối hợp mới có thể. Dịch Bình Bình từng chữ từng câu vừa nói, đối với phân tích vụ án, nàng luôn có đặc biệt nhận xét, nhất là có liên quan Lương Phi chuyện, nàng càng là để trong lòng giữa. Bình thường, ta xác định thỏi vàng liền giấu ở ruộng lấy hiếm thấy ra trong hầm rượu, chúng ta bây giờ phải đi nhà hắn. Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói, Dịch Bình Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng lần nữa cùng Lương Phi phân tích vụ án. Phi ca, ngươi có chỗ không biết, ruộng lấy hiếm thấy chỗ ở địa phương là một quê nhà thuộc viện, đừng nói hầm rượu rồi, ngay cả cái phòng ngầm dưới đất cũng không có. Hơn nữa, ngươi là nghe ai nói, ruộng lấy kỳ tàng bẩn địa điểm, chẳng lẽ, ruộng lấy hiếm thấy còn có mặt khác bất động sản, không được, ta muốn lại đi tra một chút. Không cần tra xét, tại hắn danh nghĩa chỉ có một bên ngoài bất động sản. Ngươi có thể để người ta tra một chút, tại ruộng lấy hiếm thấy dưới lầu ở là người phương nào. Lương Phi vừa nói, Dịch Bình Bình thật giống như biết gì đó, lập tức cho thủ hạ gọi điện thoại, để cho bọn họ lập tức đi chắc chắn. Cách chương.